Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nói như thế nào đây? Không giống như là đối mặt cường địch, giống như là nhìn thấy mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Không sai, đồ ăn, liền cùng tiểu cẩu nhìn thấy xương cốt chênh lệch dường như. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, khò khè, từ nhỏ ra hòa tiếng kêu liền có thể nghe ra tâm tình của nó đến cỡ nào sung sướng rồi. Sau đó lảo đảo bay về phía trước người quái vật, mà không ai bì nổi hỗn độn, rõ ràng lạnh run, Lâm Hiên triệt để ngây người. Như vậy một màn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng đấy. Quả thực vớ vẩn, tuy nói tu tiên giới kỳ quái, nhưng phát sinh chuyện như vậy, hay vẫn là quá không hợp thói thường rồi chút ít, hoặc là nói, không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, trong tam giới, đã là một mảnh gió tanh mưa máu, viễn cổ thời đại phong ấn bị giải trừ, cổ ma giới, âm ti địa phủ, linh giới, không một may mắn thoát khỏi, đều tràn vào rồi đại lượng vực ngoại thiên ma. Trong lúc nhất thời, tiên sơn phúc địa, linh thiên động phủ, khắp nơi một mảnh gió thảm mưa sầu, mặc dù tam giới đại chiến mở ra, bi thảm trình độ cũng xa xa không kịp. Ngắn ngủn không đến nửa ngày công phu, liền vẫn lạc tu sĩ vô số, đừng nói cấp thấp tu tiên giả, chính là cái kia chút ít thần long thấy đầu không thấy đuôi lão quái vật. Cũng không có ai, nói mình nhất định có thể tự vệ, tam giới chìm nổi, không lâu về sau, càng có đáng sợ tin tức truyền ra, vốn là tham gia hết bàn đào buổi lễ long trọng linh giới đại năng gặp được tập kích. Hơn 10 vị độ kiếp kỳ tồn tại chỗ chết trận. Trong đó càng bao gồm 2 vị lĩnh vực cường giả. Sau đó âm ti giới thiên sát Vương Thành bị phá. Phải biết rằng, Vương Thành ở trong, chính là thiên sát Minh Vương Động Phủ. Tuy nói Minh Vương ra ngoài, nhưng trong thành đại yêu quỷ như trước vô số kể. Các loại cấm chế càng là nhiều vô số kể, làm cho người chùn bước. Hôm nay, ngắn ngủn nửa ngày công phu. Vương Thành rõ ràng đổi chủ, tin tức này vừa ra, toàn bộ âm ti giới thần hồn nát thần tính, nói trông gà hóa quốc cũng không tính khoa trương không hợp thói thường. Nhưng muốn nói tình thế chi nghiêm trọng, hay vẫn là không phải cổ ma giới không ai có thể hơn. Ma tộc đại thống lĩnh sớm đã hồn quy địa phủ, 9 vị chân ma thủy tổ hôm nay cũng chỉ vẹn vẹn có nửa số. Mà nhà dột gặp mưa cả đêm. Họa ma tại đợt công kích thứ nhất trong rõ ràng vẫn lạc. Đây đối với ma giới sĩ khí đả kích, cơ hồ là chí mạng đấy. Không sai, họa ma không thích hỏi đến sự vụ, tại ma giới ảnh hưởng xa không kịp băng phách bảo xà. Nhưng dù thế nào hắn cũng là thủy tổ, ma giới đỉnh nhi tiêm nhi cường giả, rõ ràng tại đợt công kích thứ nhất trong liền đần độn. U mê vẫn lạc, cho dù có đồn đại nói. Họa ma là gặp thiên ngoại ma quân trong mấy vị người mạnh nhất. Bị bọn hắn liên thủ giáp công, cho nên mới huyết chiến không địch lại. Sở dĩ vẫn lạc, chính là số phận cho phép, mà không phải là thực lực không đủ. Nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, dù sao có một vị chân ma thủy tổ chết trận, ai vậy cũng không cải biến được sự thật. Trong lúc nhất thời, hung ác hiếu chiến cổ ma, càng trở nên sợ chiến lùi bước. Ngắn ngủn 3 ngày công phu, bị vực ngoại thiên ma liền hạ mấy trăm tòa thành trì. Thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, quân lính tan rã, vực ngoại thiên ma, như vào chỗ không người. Tuy rằng hai người đều có một cái ma chữ, nhưng những ngày này bên ngoài ma đầu, cùng bình thường cổ ma chính là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Tự nhiên không có hạ thủ lưu tình vừa nói, hoặc đoạt xá. Hoặc giết chóc, lại để cho bình tĩnh mấy trăm vạn năm cổ ma giới. Tràn đầy máu và lửa. Tinh Vân Thành, ma giới thập đại ma thành một trong. Bình thường nơi này có đại lượng cổ ma tụ tập. Phường thị càng là xa gần nổi danh đấy. Mà giờ khác này, lại có vẻ thần hồn nát thần tính. Có thể dung nạp trăm vạn người đường đi quạnh quẽ vô cùng. Trong phường thị cửa hàng phần lớn đóng chặt cửa sắt. Mặc dù ngẫu nhiên có ma tộc tu sĩ đi qua, nguyên một đám, cũng là qua vội vàng đấy. Mà giờ khác này, phủ thành chủ, càng là tình cảnh bi thảm. Tinh Vân Thành 10 vị thành chủ, giờ phút này rõ ràng chỉ còn lại có rải rác 3 cái. Còn lại, toàn bộ không biết tung tích mất, mà lưu lại 3 vị này thành chủ, tự nhiên đều không ngoại lệ, đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại tương đối im lặng, phía trước tin tức truyền đến, thật sự là không xong vô cùng, vực ngoại thiên ma đại quân, khoảng cách Tinh Vân Thành, đã chưa đủ 10 vạn dặm, từ 4 phương 8 hướng, tạo thành vây kín xu thế. Thánh tổ đại nhân, địch nhiều ta ít, phía trước hơn tòa thành trì, đã bị vực ngoại thiên ma san thành rồi đất bằng. Chúng ta ở tại chỗ này, thù là không khôn ngoan. Tục ngữ nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, dùng thuộc hạ ngu kiến. Chúng ta hay là trước ly khai nơi đây. Nói chuyện đấy, là một toàn thân mạo hiểm hỏa diễm ma tộc, tu vi cũng không kém, mà giờ khắc này lại khuôn mặt vẻ lo lắng. Hừ, đấu ma nhất tộc, tại thánh giới luôn luôn vũ dũng. Như thế nào, liền ngươi cũng cảm thấy sợ hãi rồi hả? Ngồi ở bên trên đầu đấy, là một thân mặc tạo bào ma tộc, da thịt làm màu tuyết trắng, dung mạo giống nhau nhân loại lão già. Lúc này trong ánh mắt ẩn có bất mãn chi sắc, thánh tổ đại nhân đã hiểu lầm, ta nguyện ý vì người quên mình phục vụ. Chỉ là, chẳng qua là như thế nào? Chẳng qua là địch nhiều ta ít, mặc dù chúng ta liều chết một trận chiến cũng phần thắng không lớn. Mặc dù phần thắng tiểu thì như thế nào? Cái kia tạo bào ma tộc trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Những ngày này bên ngoài ma đầu khinh người quá đáng. Ngắn ngủn mấy ngày thánh giới đã bị san bằng rồi mấy trăm tòa thành trì. Tiếp tục như vậy, toàn bộ thánh giới, không phải đều bị bọn hắn chiếm lĩnh không thể. Bản thánh tổ tuy rằng không phải cái gì giỏi tồn tại. Thực sự sẽ không lâm trận bỏ chạy đấy. Mặc dù ngọc nát đá tan, ta cũng phải nhường bọn họ nếm thử chúng ta thánh giới tu sĩ lợi hại. Thánh tổ đại nhân võ uy, chúng ta nguyện đi theo đại nhân, liều chết một trận chiến. Phía dưới ma tộc giáp sĩ chăm miệng một lời mà nói. Tốt, cái kia tạo bào thánh tổ đại hì. Chấm, truyền lệnh xuống, triệu tập trong thành tất cả tu sĩ. Cấm chế mở ra, ta muốn cho cái này Tinh Vân Thành, trở thành những ngày kia bên ngoài ma đầu tử địa. Gió dục mây vần, gió giật trước lúc bão về. Một ngày một đêm về sau, tiếng kêu không ngừng truyền vào lỗ tai. Toàn bộ bầu trời, đều bị nhuộm thành rồi huyết hồng chi sắc. Thủ thành ma tộc, xác thực bạo phát ra kinh người dũng khí. Nhưng mà song phương thực lực chênh lệch, là quá không hợp thói thường rồi chút ít, vực ngoại thiên ma, kỳ quái, các loại thần thông, càng là khó có thể đoán chừng, cùng giai cổ ma, hầu như hoàn toàn không phải là đối thủ, mặc dù liều chết huyết chiến, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, mà càng làm cho chúng cổ ma tuyệt vọng là, Tinh Vân Thành 3 vị thành chủ, hôm nay đã vẫn lạc 2 cái, còn dư lại vị kia tạo. Thánh tổ, dùng lực lượng một người, chống lại 2 gã thiên ngoại ma quân, lúc này đã là đỡ trái hở phải, mắt thấy muốn ngăn cản không nổi, xoẹt xẹt, nhưng thấy điện mang đại phóng, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, tạo bào thánh tổ một cái cánh tay không cánh mà bay mất. Hắn cũng không có buông tha cho, nhưng mà cổ ma sĩ khí lại phát triển mạnh mẽ, mắt thấy chính là một cái tan vỡ kết quả. Nhưng mà đúng lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện màu ngà sữa ma khí, một lạnh như băng êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai. Vực ngoại thiên ma, bọn ngươi khinh người quá đáng rồi. Lời còn chưa dứt, một xinh đẹp nữ tử tại trong tầm mắt của mọi người hiển hiện mà ra. Băng phách, là băng phách đại nhân, chân ma thủy tổ, trong lúc nhất thời, đã sợ đến vỡ mật cổ ma, nguyên một đám sĩ khí đại trấn. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, từ khi đại thống lĩnh vẫn lạc, chân ma thủy tổ đang bình thường cổ ma trong suy nghĩ địa vị. Liền cùng chân tiên chênh lệch dường như, cách chương.